Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương 3 của cuốn sách Cẩm nang giám đốc điều hành, chương 3, công việc của nhân vật thứ hai. Trong chương này, chúng tôi chia làm hai phần. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung chương 3A. Ta thà làm thủ lĩnh một làng nhỏ ở Gaul còn hơn làm một tên lính quèn ở Rome. Julius Caesar. Động lực tạo ra vị trí COO ở các công ty rất đa dạng, do vậy cách thức cơ cấu vị trí này và sự thể hiện của các COO cũng rất khác nhau. Không có miêu tả thống nhất nào có thể lột tả hết tính chất của công việc này. Nó bao gồm những gì, đòi hỏi những yếu tố nào, mỗi nhiệm vụ được đặt tên ra sao. Một nhà điều hành đã chia sẻ với chúng tôi, bạn có thể định nghĩa công việc này theo trực giác của mình, dựa vào những cá nhân và mục đích mà bạn hướng tới. Robert Herbold, cựu COO của Microsoft, nói với chúng tôi rằng giám đốc điều hành không phải là một nhiệm vụ độc lập mà có rất nhiều trách nhiệm kết hợp với nhau được chứa đựng trong chức danh đó. Sự đa dạng đã gây ra không ít khó khăn cho việc nghiên cứu chuyên sâu về vị trí này, chẳng hạn như việc làm một phép so sánh hợp lý giữa các COO. Trong chương này, chúng tôi sẽ cụ thể hóa tính phong phú đã nêu trên bằng các cuộc phỏng vấn, từ đó định hình về khuôn khổ trách nhiệm của vai trò này. Sau đó, chúng tôi sẽ phân tích bản chất của những thách thức mà những người giữ vai trò này phải đối mặt. Và các bạn sẽ thấy, một số thử thách được đề cập là khá tiêu biểu, hầu như có thể xảy ra với bất kỳ bộ đôi cấp trên, cấp dưới nào. Một số thử thách khác là độc nhất, chỉ xuất hiện trong những trường hợp cá biệt, một phần là do bản chất của vai trò, một phần là do cá tính của những người giữ vai trò này. Nội dung công việc của COO. Trong nỗ lực phác họa cái nhìn tổng quan về vai trò của COO, Canela và Hambrick đã phát triển từ mô hình chuẩn về vai trò quản lý của Myles Burt. Nói một cách ngắn gọn, Myles Burt đã xây dựng một mô hình gồm 10 vai trò, trong đó nêu rõ những thái độ cần có của một nhà quản lý. Canela và Hambrick đã sắp xếp 10 vai trò đó theo cảm nhận của mình, bao gồm 1. Các hoạt động nội bộ của doanh nghiệp, người lãnh đạo, người phổ biến, người giải quyết những vấn đề phức tạp và bất ngờ. 2. Các hoạt động đối ngoại, người liên kết, người phát ngôn, người đàm phán. Và 3. Các thành phần bên trong và bên ngoài công ty, người không có thực quyền, người đứng đầu, doanh nhân, người phân bổ nguồn lực. Nghiên cứu trên đã bổ trợ cho quan điểm thông thường cho rằng chức năng cơ bản của COO là phụ trách các hoạt động nội bộ của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho CEO thoải mái tập trung vào các hoạt động đối ngoại. Những cuộc phỏng vấn của chúng tôi chủ yếu tập trung vào việc miêu tả về sự phân chia vai trò nói trên. Từ nghiên cứu của chúng tôi, bạn có thể dễ dàng nhận ra 3 mô hình thể hiện rõ những nhiệm vụ của một COO. Phổ biến nhất là mô hình áp dụng đúng nghĩa đen của chức danh này. COO là người phụ trách hoạt động nội bộ, chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến hoạt động thường nhật của doanh nghiệp. Khi COO đảm đương những công việc này, CEO có thể chuyên tâm vào hoạt động đối ngoại và việc phát triển định hướng tầm nhìn trong tương lai của doanh nghiệp. Trong một số, chứ không phải tất cả trường hợp, CEO cũng là người thầy, người cố vấn cho thế hệ lãnh đạo kế tiếp. Chẳng hạn trường hợp của Pepsi, sau khi Roger Enrico tạo ra vị trí COO cho Steve Reitman, thì giờ đây Steve Reitman đã kế vị ông trở thành CEO. Mô hình thứ hai ít được sử dụng nhưng được dẫn chứng rộng rãi, mô hình 2 trong 1, hai nhà điều hành cùng dẫn dắt công ty. Đây rõ ràng là một mô hình khó áp dụng vì nó rất phức tạp, đòi hỏi sự tin tưởng sâu sắc giữa hai nhà lãnh đạo. Hai ví dụ minh họa cho mô hình trên là Michael Dell, Kevin Rollins tại Dell và Bill Gates, Stephen Ballmer tại Microsoft. Trong suốt nhiệm kỳ CEO của mình, Gates có rất nhiều COO trước khi chuyển sang mô hình 2 trong 1 với người bạn thâm giao Ballmer. Một số vị trí COO khác không thuộc vào hai loại hình trên. Có thể nói vị trí này có muôn hình vạn trạng. Tuy nhiên, chúng đều bắt nguồn từ sự quan tâm đến năng lực của các COO, CEO và những tình huống mà doanh nghiệp đối mặt. Mô hình cuối cùng chúng tôi gọi là tùy thuộc vào hoàn cảnh, cũng là mô hình phổ biến nhất do tính chất pha trộn được thể hiện trong vị trí này và khó diễn tả rành rọt nhất. Chẳng hạn, khi hồi tưởng lại quãng thời gian làm COO tại Microsoft, Bob Herbold đã nói với chúng tôi rằng sự hòa hợp giữa hai cá thể phải rất tốt. Những dự tính chung kiểu như anh chịu trách nhiệm về điều gì và tôi chịu trách nhiệm việc gì là nền tảng để thực hiện công việc lãnh đạo. Quan điểm này được Joe Leona, CEO của AirTrend ủng hộ. Ông nói với chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng mô hình này phải linh hoạt và phù hợp với cá tính của các nhà điều hành hiện tại và nhu cầu cấp thiết của doanh nghiệp. Một câu hỏi hiển nhiên nảy sinh từ chức danh này là liệu có hay không sự khác nhau giữa các yếu tố làm nên thành công của COO trong từng trường hợp? Và nếu có, thì sự khác nhau đó thể hiện như thế nào? Chẳng hạn, mục đích của việc bổ nhiệm COO là để kiểm soát hoạt động doanh nghiệp tại nước ngoài. Rõ ràng ứng viên thích hợp nhất là người chứng minh được mình có thể dẫn dắt, quản lý chi tiết, hiệu quả hoạt động thường nhật của doanh nghiệp. Một cá nhân thực sự am hiểu các đòn bẩy hoạt động của doanh nghiệp là một người chú trọng đến kết quả và gần như bị ám ảnh bởi việc phải làm sao để sản xuất sản phẩm đúng thời điểm, tuyển dụng đúng người, dẫn dắt đội ngũ nhân viên tiến bộ qua từng quý, đảm bảo việc thực thi chiến lược. Để làm việc hiệu quả, COO cần: thứ nhất, tạo dựng uy tín với tất cả mọi người ở các vị trí khác nhau. Thứ hai, là một người truyền đạt thông tin tài giỏi. Thứ ba, có khả năng quản lý nhiều công việc cùng lúc. Thứ tư, có thể đưa ra các quyết định hoạt động đúng đắn. Điển hình, những COO thành công đã từng đảm nhận vị trí của những người hiện đang báo cáo cho họ. Do đó, nhân viên cấp dưới không thể lấy vải thưa che mắt thánh. Tiếp theo, những cá nhân này phải biết cách điều chỉnh hài hòa mối quan hệ với ban giám đốc và CEO. Sau cùng, bài kiểm tra chính xác nhất về năng lực của một COO chuyên phụ trách hoạt động thường nhật của doanh nghiệp là khả năng kiên định của anh ta, cô ta khi thực hiện những công việc vụn vặt. Rõ ràng, người được miêu tả ở đây là người có đầy đủ kiến thức về doanh nghiệp lẫn lĩnh vực hoạt động của công ty. Với yêu cầu công việc này, rất khó để tìm ra một người thích hợp ở bên ngoài doanh nghiệp. Đây cũng là một yếu tố cần phải cân nhắc khi dự đoán khả năng thành công của COO. COO nên là một người nội bộ hay người ngoại đạo. Ngoài ra, nếu có ý định áp dụng mô hình 2-1, mức độ nhanh chóng trong việc COO tạo dựng mối quan hệ tin tưởng với CEO chính là yếu tố quan trọng nhất. Trong trường hợp này cũng vậy, hiếm ai đưa một người ngoại đạo vào vị trí COO. Trong nghiên cứu này, dẫn chứng duy nhất mà chúng tôi nhận thấy có thể minh họa cho sự thành công của mô hình 2-1 là việc bổ nhiệm Mark Toffer làm COO tại Dell. Đúng hơn, hiệu quả của mô hình là kết quả của một quá trình phát triển. Thông qua đó, các cá nhân ngày càng gắn bó với nhau hơn. Đây là trường hợp có thể gây tranh cãi tại Microsoft khi Gates và Ballmer đã có giao tình từ lâu và bây giờ là trường hợp của Dell và Rollins tại Dell. Trong mô hình 2-1, những yêu cầu về năng lực dành cho ứng viên COO sáng giá nhất được xác định qua hai yếu tố. Những khuyết điểm của CEO có thể là kinh nghiệm lãnh đạo, sự thành thạo trong vận hành hay bất kỳ điều gì khác, và qua nhu cầu của công ty. Cái khó ở đây là tìm ra một sự cân bằng hợp lý khi mà CEO và COO chưa có đủ những điểm tương đồng để vun đắp cho mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau, hoặc trong trường hợp kỹ năng của hai người tương đồng đến mức COO gần như không tạo ra giá trị nào cho sự kết hợp này. Jack Lewison đã nói, nhân vật số 1 và nhân vật số 2 về cơ bản không thể cùng làm một công việc. Mark Toffer đã miêu tả rất hay một ví dụ cho trường hợp này trong chương 5. Tôi nghĩ rằng rắc rối sẽ nảy sinh nếu kỹ năng của hai người quá giống nhau. Như trường hợp xảy ra ở Dell, Michael tập trung vào mảng công nghệ của công ty, tập trung vào các giao dịch của thị trường tài chính, tập trung vào quan hệ với khách hàng, vì anh làm điều này rất tốt. Dell không có hứng thú với việc điều hành hoạt động thường nhật tại công ty, không hứng thú tham gia vào hoạt động vận hành và những thứ tương tự như thế. Khi tôi gia nhập Dell, giá trị vốn của công ty là 2,8 tỷ đô la và Dell chưa hề có kế hoạch cho giai đoạn 3 năm tiếp theo, cũng không có kế hoạch thường niên bởi vì mọi người không muốn làm điều đó. Cuối cùng, kỹ năng bắt buộc phải có của một COO tùy thuộc theo hoàn cảnh chính là khả năng phản ứng linh hoạt trong từng tình huống cụ thể. Trong trường hợp thứ nhất, nếu tập trung vào việc vận hành, yêu cầu năng lực được xác định dựa vào nhu cầu hoạt động trong nội bộ công ty. Trong mô hình 2-1, yêu cầu năng lực được xác định dựa vào mối tương quan với kỹ năng của CEO. Trong trường hợp cuối cùng, yêu cầu năng lực được quyết định tùy thuộc hoàn cảnh, gồm các yếu tố liên quan đến việc đối nội và đối ngoại của doanh nghiệp. Trong ví dụ này, về lý thuyết, các nhân vật nội bộ hay ngoại đạo đều có thể thành công trong vai trò COO, dù người ta vẫn đồng ý rằng những kỹ năng này rất phức tạp và khó có người đạt được. Bruce Stein, COO lâu năm tại Mattel, đã nói với chúng tôi, theo một cách nào đó, COO phải là một nghệ sĩ xoay đĩa, tài hoa. Những chiếc đĩa này bao gồm hoạt động thường nhật, việc đạt được mục tiêu cơ bản về doanh thu và lợi nhuận, đương đầu với những vấn đề cá nhân và việc vận hành. Cũng đóng vai trò quan trọng không kém trong tổng thể này là những chiếc đĩa lớn hơn tạo ra sự khác biệt mang tính chiến lược cho công ty. Nếu bạn đã có người nào đó thoải mái điều khiển quy trình quản lý vận hành, thì bạn không cần đến vị trí COO nữa. Vậy một COO phải đối mặt với những thử thách nào trong công việc? Xin mời quý vị và các bạn cùng kho sách nói.com.vn đến với phần nội dung tiếp theo để tìm đáp án cho câu hỏi này. Những thử thách công việc mà COO phải đối mặt. Xây dựng mối quan hệ tin tưởng với CEO. Qua các cuộc phỏng vấn, chúng tôi đã khám phá ra rằng tiêu chí dự đoán quan trọng nhất được các nhà điều hành sử dụng để đánh giá năng lực của COO là khả năng xây dựng mối quan hệ đầy tin tưởng với CEO. Tin tưởng được thể hiện thông qua sự kỳ vọng của song phương rằng một trong hai người sẽ không thông qua lời nói, hành động hay quyết định cư xử theo kiểu lợi dụng mối quan hệ để phục vụ cho lợi ích cá nhân. Sợi dây tình cảm sẽ phát triển theo thời gian. Khi tin tưởng người khác, ta có thể nhận lấy rủi ro làm tổn thương chính mình. Một nghiên cứu đã phát hiện ra những đức tính khiến một người trở nên đáng tin cậy bao gồm sự chính trực, năng lực, sự kiên định, lòng trung thành và sự cởi mở. Trong các cuộc phỏng vấn, chúng tôi đã nghe nhiều người nói về tầm quan trọng của sự tin tưởng và cách thức xây dựng nó. Chẳng hạn, Greg Weatherup bình luận rằng ông và Roger Enrico xây dựng mối quan hệ và sự tín nhiệm khi họ làm việc với nhau tại châu Á ngay từ những ngày đầu trong sự nghiệp của mình. Thời gian đó quả là vô cùng khó khăn, nhưng họ đã vượt qua được. Bruce Chizen và Satanu Narayan tạo dựng lòng tin khi Narayan tuyên chuyển qua nhiều vị trí tại Adobe dưới sự lãnh đạo của Chizen. Sau đó, Narayan đã được bổ nhiệm làm chủ tịch công ty, COO. Nhiều nhân vật mà chúng tôi phỏng vấn đã sử dụng hình ảnh liên tưởng người che lưng cho bạn. Điều này cũng gắn liền với mối lo âu của COO liên quan đến việc các nhà quản lý cấp cao hơn, những người đã từng báo cáo trực tiếp với CEO, tìm cách né tránh COO. Wendell Wicks, COO của Corning, bộc bạch. Có một số người trong công ty luôn tìm cách xen vào nếu họ có thể. Điều này chẳng tốt cho ai cả. Con người luôn bị kích thích bởi ham muốn được sánh vai cho một vở kịch hoặc chí ít là xem một vở kịch bị phơi bày. Do đó, mối quan hệ giữa CEO và COO phải thực sự bền chặt. Nếu họ không thể tạo dựng được sự tin tưởng hoặc xuất hiện sự mâu thuẫn trong thái độ và hành động, thì điều này có thể nhanh chóng trở thành yếu tố gây chệch hướng cho nhân vật số 2 và thỉnh thoảng là cả nhân vật số 1. Xét trên phạm vi bao quát hơn, ứng viên COO phải cân nhắc cẩn thận đến những điều có thể xảy ra khi làm việc gần gũi với CEO. Căn cứ vào đặc điểm phức tạp và các sắc thái của mối quan hệ này, việc đánh giá các trạng thái có thể xảy ra của mối quan hệ này dựa trên nhiều phương diện, chứ không chỉ dựa trên sự tin tưởng là điều rất quan trọng. Chúng tôi cho là ứng viên nên tránh xa vị trí COO nếu họ không thể nhận ra rằng CEO thực sự rất tài năng, tận tâm trong việc giúp COO đạt được các mục tiêu được đặt ra trong nhiệm kỳ của họ. Xây dựng sự giao tiếp hiệu quả trong đội ngũ quản lý cấp cao. Nhân vật số 1 và nhân vật số 2 phải giao tiếp với nhau, thân mật hoặc trang trọng để cùng cộng tác ăn ý. Việc giao tiếp thân mật có thể được thực hiện một cách trọn vẹn hay ít nhất là được tạo điều kiện nhờ cách thức thiết kế khu vực làm việc. Chẳng hạn, đặt phòng làm việc của CEO và COO cạnh nhau sẽ tạo cơ hội cho hai người giao tiếp nhiều hơn. Dell và Rollins đã tối đa hóa cơ hội giao tiếp của hai người bằng cách kiến tạo không gian làm việc chung. Một CEO mà chúng tôi phỏng vấn đã nói rằng ông đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng khi không đặt phòng làm việc của chủ tịch công ty COO cạnh phòng làm việc của mình. Ví dụ thứ hai về giao tiếp thân mật, CEO và COO có thể chuyển tiếp thư điện tử BCC để cả hai cùng hiểu rõ vấn đề. Nhờ vậy, họ sẽ nắm rõ những vấn đề cơ bản của nhau. Sau này, khi có cơ hội gặp mặt trực tiếp, họ sẽ giải quyết những vấn đề mà cả hai đã hiểu rõ thay vì phải mất thời gian giải thích lại cho người kia. Việc giao tiếp trang trọng thường diễn ra trong các cuộc họp giao ban hàng tuần và hội nghị từ xa, teleconference, để đảm bảo việc thực hiện chiến lược. Không có gì đáng ngạc nhiên khi hầu hết các nhà điều hành mà chúng tôi trao đổi đều nói rằng họ sử dụng cả hình thức giao tiếp thân mật lẫn trang trọng. Khi không đạt được sự giao tiếp hiệu quả và thường xuyên, có nhiều khả năng là hoạt động của nhân vật số 2 sẽ bị chệch hướng. Qua thời gian, COO có thể sẽ tách rời khỏi mối liên hệ với CEO và xung đột thường xuyên xảy ra. Điều này có thể dẫn đến tình trạng lộn xộn trong nội bộ tổ chức. Bill Newty, hiện là CEO tại NCR, đã tóm tắt lại như sau. Mối quan hệ giữa CEO và COO là một mối quan hệ khá thú vị. Điều đầu tiên COO cần làm là tạo được uy tín, không chỉ với CEO mà còn với nhóm lãnh đạo cao cấp. Giao tiếp là chìa khóa để tạo dựng uy tín. Nếu bạn giao tiếp tốt với CEO, nếu bạn hiểu tầm nhìn và mục tiêu của CEO một cách rõ ràng, nếu bạn và CEO cùng nhau phát triển kế hoạch nội bộ để đạt được những mục tiêu trên, thì hai người sẽ thực sự thấu hiểu nhau. Quan trọng hơn, nếu CEO của bạn hiểu được rằng họ cần cho phép bạn thực hiện công việc của mình, thì mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn. Qua thời gian, bạn sẽ thường xuyên gặp gỡ và giao tiếp một cách cởi mở với CEO. Khi tạo dựng sự uy tín với các thành viên khác trong ban quản lý cấp cao, bạn phải biết rằng sẽ có những nhân vật gắn bó rất gần gũi với CEO. Bạn không thể phớt lờ điều đó. Thẳng thắn mà nói, bạn không thể tránh khỏi điều đó. Bạn cũng phải giao tiếp với những người này một cách thường xuyên, với động cơ trong sáng như họ mong muốn. Đồng thời, bạn phải chắc rằng họ hiểu được vai trò của mình trong việc đạt được mục đích và mục tiêu ưu tiên của bạn. Phải nỗ lực trong việc xây dựng mối quan hệ để đạt sự tôn trọng và lòng tin của mọi người. Bởi vì chỉ có lòng tin và sự tôn trọng mới giúp bạn thể hiện tốt vai trò COO. Nhờ đó, bạn sẽ chứng tỏ được năng lực bản thân. Sự giao tiếp và sự minh bạch là hai yếu tố quan trọng trong quá trình xây dựng mối quan hệ công việc. Quản lý cấp bậc trong tổ chức và chuyển giao quyền lực. Một yếu tố thứ ba trong mối quan hệ của CEO-COO mà những nhân vật trả lời phỏng vấn của chúng tôi nhắc đi nhắc lại là việc duy trì sự phân cấp hợp lý giữa hai vị trí này. Minh chứng thích hợp nhất cho điều này là những ví dụ về mô hình 2 trong 1. Trong mô hình này, quyền lực của các cá nhân càng ngang bằng nhau càng tốt. Một minh chứng thích hợp khác là những trường hợp COO là cấp dưới của CEO. Nói một cách tổng quát hơn, đặc trưng của vai trò COO là việc phải vừa là trợ thủ tận tụy, trung thành của CEO, vừa là nhà lãnh đạo tài năng đối với những người khác trong công ty. Khi chúng tôi nêu quan điểm này với Bob Herbel, cựu COO của Microsoft, ông trả lời: "Bạn đang theo đuổi một vấn đề quan trọng, có thể gây ra thảm họa nếu nó không được kiểm soát. Đối với tôi, đây là điểm mấu chốt, là vấn đề quan trọng. Bằng cách tiến hành thử nghiệm và sửa chữa sai lầm cũng như thảo luận, mọi người sẽ tìm ra ai là người sẽ làm việc gì, ai cần kiểm tra lại với ai khi thực hiện những quyết định quan trọng. Có những trường hợp các cá nhân hoàn toàn tự tin và bắt tay vào làm ngay lập tức. Có những trường hợp khác, khi đưa ra các quyết định nhạy cảm, hai bên cần trao đổi về nó và cách đưa ra quyết định cần được thỏa thuận ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ." Phạm vi trách nhiệm. Yếu tố thứ tư trong quan hệ của CEO-COO liên quan đến mối bận tâm của những COO không xác định được ranh giới giữa phạm vi trách nhiệm của mình và phạm vi trách nhiệm của CEO. Việc xác định khuôn khổ trách nhiệm sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều khi nhân vật số 1 và nhân vật số 2 có những khả năng bổ sung cho nhau và mỗi người tập trung vào lĩnh vực chuyên môn của mình. Nếu năng lực của họ chồng chéo nhau, thì COO có thể cảm thấy, và có lẽ chính xác, rằng CEO có xu hướng can thiệp quá sâu vào một số lĩnh vực và thích phán xét ở các lĩnh vực khác. Những hành vi này của CEO biểu hiện cho sự thiếu tin tưởng đối với COO và có thể sẽ làm nảy sinh mâu thuẫn trong mối quan hệ giữa hai bên. Như vậy, nếu tư duy một cách logic thì điều cần cân nhắc khi tạo ra cấu trúc CEO-COO là phải đảm bảo rằng kỹ năng của các nhà điều hành sẽ bổ sung cho nhau. Sự chồng chéo quá mức sẽ dẫn đến tình trạng can thiệp sâu vào công việc của nhau và nảy sinh mâu thuẫn. Việc có quá ít điểm chung lại sẽ tạo ra những lỗ hổng về năng lực gây hại cho toàn bộ công ty. Qua thời gian, công ty sẽ lớn mạnh, các thành viên của đội ngũ quản lý cấp cao sẽ phát triển và luân chuyển. Do đó, phạm vi trách nhiệm của họ cần được thay đổi. Chẳng hạn, Maynard Webb, COO của eBay, khẳng định rằng tại eBay, vai trò này được dựa vào những điểm mạnh của CEO và COO. "Tôi là COO thứ hai tại eBay. Công việc của COO thứ nhất, Brim Sweat, không hề giống với tôi. Trong thời gian đó, ba chúng tôi, Mac, Brian và tôi, cùng điều hành eBay. Brian là một thiên tài về bán hàng và marketing. Ông quản lý những đơn vị kinh doanh riêng, báo cáo trực tiếp và không hề can thiệp vào công việc của tôi. Nó giống mô hình 3 trong 1. Thêm nữa, Dale Yocum, COO của hãng máy tính Apple, đã nói về tầm quan trọng của việc phân chia ranh giới rõ ràng giữa công việc của ông và công việc của CEO. "Với vai trò là COO, tôi muốn xác định rõ trách nhiệm của mình cũng như trách nhiệm của CEO. John Sculley và tôi đã thực hiện điều đó từ rất sớm. Vai trò của ông là định hướng chiến lược của công ty, quan hệ đối ngoại với cổ đông, các chuyên gia phân tích ngành và triển khai những thương vụ mua lại. Công việc của tôi là lên kế hoạch hoạt động, điều hành công ty, phát triển kế hoạch kinh doanh hàng năm. Tôi điều hành công ty ngày qua ngày, tháng sang tháng, quý nối tiếp quý. Bạn phải trực tiếp xác định những trách nhiệm này để đảm bảo rằng mình có thể hoàn thành công việc. Trong trường hợp của chúng tôi, điều đó được thực hiện rất rõ ràng ngay từ đầu." Tương tự, Bill Swanson, hiện là CEO của Raytheon, bộc lộ suy nghĩ về vị trí COO khi được CEO Dan Burnham mời vào vị trí này. "Khi đánh giá vị trí này, bạn phải xác định rõ vai trò và nhiệm vụ ngay từ đầu. Tôi sẽ nói với bất kỳ phó chủ tịch hay CEO nào rằng nếu bạn làm việc mà không xác định được không gian của mình thì đừng làm. Yếu tố thứ hai là bạn phải chắc chắn tất cả mọi người đều hiểu được cách phân chia công việc của CEO và COO. Chúng tôi thực hiện mọi thứ rõ ràng như vậy để tránh trường hợp chồng chéo. Việc dành thời gian để xác định vai trò và trách nhiệm của từng người là rất quan trọng." Chúng tôi thống nhất rằng, nếu Dan triệu tập một cuộc họp, nó là một cuộc họp, và nếu tôi triệu tập một cuộc họp, nó cũng sẽ là một cuộc họp. Trừ khi tôi làm điều gì đó ngu xuẩn, ông mới xem lại quyết định của tôi. Tương tự, tôi tôn trọng sự thật rằng Dan là người đứng đầu và sẽ có lúc ông đưa ra quyết định mà tôi không đồng ý. Cuối cùng, một điểm mấu chốt rõ ràng khác là Dan và tôi thường chat hoặc email hoặc gọi điện và chia sẻ với nhau mọi điều quan trọng để những người khác trong công ty không thể đi cửa sau và đưa ra những lý lẽ kiểu như ông ta nói như thế này, anh nói như thế kia. Chúng tôi hoàn toàn thoải mái và tin tưởng nhau. Điều quan trọng là các bạn phải giao tiếp thường xuyên và giữ được mối liên kết. Dan và tôi luôn luôn thông tin cho nhau. Trong một cuộc phỏng vấn của chúng tôi với một CEO đã từng không thành công, nhân vật này tiết lộ rằng việc phân chia ranh giới công việc của mình là một sai lầm tai hại. Thực chất, vị CEO này phải đối mặt với tình huống CEO không chịu chia sẻ trách nhiệm. Do đó, điểm mà hai bên cần thống nhất với nhau chính là việc phân chia ranh giới trách nhiệm. Mối quan hệ với các thành viên khác trong ban điều hành cấp cao. Với quyết định bổ nhiệm COO, ba lãnh đạo đã tạo ra một sự thay đổi quan trọng trong hình thái tổ chức. Nói một cách cụ thể, sự xuất hiện của COO làm tăng thêm một tầng quản lý. Về cơ bản, ban quản lý sẽ chuyển giao trách nhiệm về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty sang cho COO. Các vấn đề đó thường bao gồm sản phẩm, việc sản xuất, marketing và bán hàng, nghiên cứu và phát triển. Những người đứng đầu các bộ phận này có thể trước kia đã từng báo cáo trực tiếp với CEO và bây giờ báo cáo qua người trung gian. Một trong những thử thách đầu tiên mà COO gặp phải là việc phát triển mối quan hệ với những người báo cáo trực tiếp nhằm ngăn họ chạy cửa sau với CEO. Tương tự như vậy, COO trông cậy sự giúp đỡ của CEO để hỗ trợ cho vị trí của mình và hòa giải thái độ bất hợp tác của một số người. Nhiều khách mời tham gia phỏng vấn đã bình luận về tầm quan trọng của việc CEO tuân thủ những nguyên tắc của bản thân để ngăn chặn tình trạng đi cửa sau. Mục đích của việc làm này không phải là ngăn người khác tiếp cận với CEO. Thực ra, hầu hết các CEO và COO đều nói rằng họ khuyến khích chính sách mở cửa công khai với tất cả mọi người trong công ty. Thay vào đó, điều phải làm là đưa ra các quyết định một cách công khai, rồi sau đó hỗ trợ một cách công khai hoặc riêng tư. Nhiều người cũng nói rằng, ngay cả khi đang có bất đồng, CEO và COO vẫn giữ thái độ bình thường trước mặt mọi người, kề vai sát cánh, cho đến khi họ có thời gian trao đổi riêng với nhau về các khúc mắc. Chúng tôi không cho rằng CEO nên xa rời với đội ngũ lãnh đạo cấp cao. Ý kiến của chúng tôi là ngược lại. CEO cần giữ mối liên kết, tiếp cận với đội ngũ lãnh đạo và công việc. Tuy nhiên, họ phải kiềm chế việc đưa ra quyết định hoặc xen vào các quyết định rõ ràng thuộc thẩm quyền của COO. Thay vì vậy, CEO cần thúc đẩy mọi người làm việc với COO trong những tình huống thích hợp. Dĩ nhiên, COO cần phải gây dựng mối quan hệ hữu hảo với những thành viên trong ban quản lý cấp cao hiện vẫn báo cáo trực tiếp với CEO. Những thử thách trong việc quản lý các mối quan hệ này được Webb tóm tắt ngắn gọn như sau. Tôi đã nỗ lực để đóng cánh cửa sau trong một thời gian. Đây là cả một thử thách, đặc biệt khi CEO của bạn là người thực sự thích nhúng tay vào việc giải quyết các vấn đề và luôn hào hứng giúp đỡ người khác. Trong trường hợp này, bạn nên cho phép chứ không phải kiểm soát việc giao tiếp và bạn phải rõ ràng, minh bạch. Đồng thời, bạn phải đủ mạnh mẽ để tiếp tục và hoàn thành những việc cần làm. Đấy là cả một nghệ thuật, chứ không đơn giản là một môn khoa học đâu, khó lắm đấy. Mối quan hệ với ban giám đốc. Phần lớn những COO mà chúng tôi đã trao đổi đều thường xuyên tiếp cận với ban giám đốc và tham gia hầu hết các cuộc họp của ban giám đốc. Chẳng hạn, Webb nói với chúng tôi rằng việc tiếp cận với ban giám đốc rất quan trọng đối với sự thành công của một COO. Tại eBay, ông điều hành công việc của Ủy ban Bồi thường và là thành viên chủ chốt trong Ủy ban Lãnh đạo. Bên cạnh đó, ông tham dự các cuộc thảo luận của ban giám đốc về kế hoạch kế vị của eBay. Vấn đề đối với một nhà kế vị tiềm năng trong nội bộ là việc ban giám đốc sẽ có điều kiện quan sát tường tận những ưu điểm và hạn chế trong cách mà CEO và COO lãnh đạo, cũng như tiếp cận việc thực hiện các chiến lược kinh doanh. Một nhà điều hành dù có giỏi đến đâu sẽ vẫn được nhắc đến với những sơ suất, những cơ hội bị bỏ lỡ của họ. Nhiều COO lưu ý rằng khi ở vị trí này, bạn khó được công nhận cho những đóng góp của mình vì cái bóng của CEO quá lớn. Ở một khía cạnh nào đó, công việc của COO là giúp CEO thành công. Khi làm như vậy, COO đã thu hẹp những đóng góp rõ ràng của mình. Nếu CEO tỏ ra bàng quan trong việc phân định những đóng góp thuộc về ai, ấn tượng về COO trong mắt ban giám đốc sẽ rất mờ nhạt. Ngoài ra, COO phải vượt qua xu hướng áp đặt một ai đó vào một vị trí nào đó trong trường hợp này là vị trí COO. Đôi khi, chúng ta khó có thể thoát ra khỏi những vị trí ấy. Đó có thể là lý do tại sao bạn thường thấy CEO đã từng là COO của một công ty khác, chứ không phải là COO đã trưởng thành từ công ty ấy. Khi kế hoạch kế vị được triển khai, ban giám đốc có thể chỉ ghi nhớ những điểm xấu xí và tồi tệ của COO. Do vậy, họ ra ngoài để tìm kiếm một người thay thế thích hợp cho vị trí CEO. Những người ngoại đạo đặc biệt phù hợp với vị trí CEO vì họ trông có vẻ như chưa hề có bất kỳ khuyết điểm nào hay tì vết gì trong sự nghiệp. Gạt bỏ sĩ diện. Chúng tôi đã nhiều lần nghe về tầm quan trọng của việc COO phải biết gạt bỏ sĩ diện trong quá trình làm việc. Harry Levinson đã từng nói, COO phải nhận ra và chấp nhận sự thật rằng công việc chính của họ là làm trợ thủ và mang lại vinh quang cho nhân vật số 1. Việc đó giống như piano làm nhạc đệm cho màn độc tấu violon vậy. Viễn cảnh phải làm việc cận lực để định hướng và hỗ trợ chiến lược trong khi vinh quang lại thuộc về người khác, có thể làm nản lòng những người không thể chế ngự lòng kiêu hãnh của mình, ít nhất là trong giai đoạn làm COO, Mayna Webb đã chia sẻ. Việc gạt bỏ tính tự ái là điều cần thiết khi bạn đảm nhận vai trò COO. Bạn phải đảm nhận một lúc hai vai trò, vừa lãnh đạo vừa phục vụ. Đó là công việc khó khăn nhất mà tôi từng làm, và bởi vì nó không mang lại sự hài lòng ngay lập tức như những công việc khác. Khi bạn giải quyết những vấn đề về công nghệ, chẳng hạn trang đó có ở trên đầu hay không, kết quả quá rõ ràng, bạn sẽ nhanh chóng nhìn thấy kết quả. Nhưng khi bạn làm việc với những thứ phải thông qua nhiều tầng quản lý như vị trí COO, kết quả sẽ đến chậm hơn rất nhiều. Không những kết quả đến rất chậm hoặc sự đóng góp và thành quả không được nhìn nhận, mà khi công việc hoàn thành tốt đẹp, COO cũng chẳng nhận được chút tiếng tăm gì. Các nhà điều hành chia sẻ với chúng tôi sự thất vọng khi giữ vị trí COO dưới trướng một ai đó không có được năng lực của người lãnh đạo cấp độ 5, mà chỉ biết thụ hưởng vinh quang trên công sức của người khác. Khát vọng thăng tiến. COO cần phải hiểu rõ khao khát trở thành nhân vật số 1 của mình mạnh mẽ đến đâu. Điều này quan trọng vì nhiều lý do. Đầu tiên, ngay cả khi cặp đôi CEO-COO duy trì mối quan hệ người tư vấn, người được hỗ trợ, thì quan hệ này cũng chỉ tốt đẹp trong một khoảng thời gian giới hạn. Thứ hai, khi COO nhận ra họ đã sẵn sàng tiến lên, sức cám dỗ của việc vượt qua giới hạn quyền lực của chính mình ngày càng tăng và rất có thể sẽ dẫn đến một hành động sai lầm. Ed Zander đã kể với chúng tôi về thời gian ông làm việc với Scott Manelli tại Microsystems khi suy nghĩ về chiến lược hoàn hảo nhất để đưa công ty tiến về phía trước của CEO và COO bắt đầu chệch hướng. Đó là thời điểm COO phải ra đi. Các nhà quan sát và một số nhà điều hành mà chúng tôi phỏng vấn đã bình luận rằng sau một thời gian, COO có thể được coi là vị trí cố định, không thể di chuyển từ vị trí thực hiện chiến lược sang vị trí định hướng phát triển chiến lược. Cuối cùng, COO phải đối mặt với thử thách thực sự khi vị CEO mới đến từ một công ty khác. Barbara Ettore đã nói rằng vị trí COO phải được xác định ngay trong số các ứng viên đang cạnh tranh nhau. Tình huống này được nhận biết dựa vào trực giác, ban giám đốc và COO cần ngồi lại để giải quyết việc này. Chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều trường hợp doanh nghiệp bị chảy máu chất xám mà nguyên nhân là do cách quản lý kế hoạch kế vị CEO. Khoasachnói.com.vn mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tóm tắt của chương 3. Tóm tắt. Trong chương này, chúng tôi giới thiệu 3 loại hình COO, những người chủ yếu quản lý hoạt động nội bộ của doanh nghiệp, điều hành việc thực hiện những sáng kiến cụ thể hoặc hoạt động thường nhật. Những người tạo ra mối quan hệ đối tác với CEO thường được xác định thông qua sự phân chia công việc giữa CEO và COO. Những người giữ các vị trí tùy theo hoàn cảnh thực tiễn, nói cách khác, không thuộc hai loại hình kể trên. Bởi vì bản chất vị trí COO trong trường hợp này dường như được quyết định bởi đặc tính bối cảnh và chiến lược của doanh nghiệp. Cách thức cấu trúc vị trí liên quan đến những đặc điểm nổi bật của ba loại hình trên. Trong trường hợp thứ nhất, sự am hiểu sâu sắc về ngành nghề, uy tín với nhân viên, khả năng phán đoán và phản ứng nhanh nhạy với các thách thức hiện tại là những năng lực rất quan trọng. Trong trường hợp thứ hai, những chỉ tiêu quan trọng hơn để đánh giá một ứng viên là năng lực đã được chứng tỏ hoặc khả năng có thể nhanh chóng hòa hợp với CEO để đảm bảo sự thống nhất trong mối quan hệ, tầm nhìn, sự giao tiếp trong nội bộ và bên ngoài công ty của họ. Dĩ nhiên, trường hợp cuối cùng là trường hợp khó nhất để đề ra các tiêu chuẩn về năng lực vì yêu cầu còn phù hợp tùy thuộc vào từng tình huống cụ thể. Bởi vậy, ban giám đốc và các nhà điều hành nên chẩn đoán từng tình huống, tích cực trao đổi với nhau để định hướng đúng mục tiêu lựa chọn COO ngay từ khi bắt đầu cuộc tìm kiếm. Bên cạnh đó, chúng tôi đã thảo luận về những thử thách mà các COO mới có thể đối mặt. Rõ ràng, giống như những cấp độ quản lý khác, COO cần tự tin vào khả năng làm việc hiệu quả với những người báo cáo cho họ. Tương tự, quan điểm này cũng áp dụng cho quan hệ của COO với những đồng nghiệp ở ban quản lý cấp cao. Sự phức tạp sẽ tăng lên khi vị trí COO mới được cơ cấu trong doanh nghiệp vì nó sẽ làm thay mối quan hệ báo cáo của các thành viên khác trong nhóm. COO phải thành thạo cách thức quản lý những người đã từng báo cáo trực tiếp với CEO. Như những nhân vật trả lời các cuộc phỏng vấn của chúng tôi đã lưu ý, việc thành thạo cách thức quản lý là cả một nghệ thuật, quyết định rất nhiều đến thành công của COO. Hai quan điểm cuối cùng và một số ý kiến có liên quan khác được nêu ra dựa trên nhu cầu thể hiện cái tôi của COO và tầm quan trọng của vị trí này đối với triển vọng thăng tiến của họ. Họ cần ghi nhớ mình là COO và nếu không biết cách gạt bỏ tính tự ái thì có thể họ sẽ phải ra đi không kèn không trống. Tương tự, nếu COO muốn được mọi người công nhận năng lực của mình, họ có thể nhanh chóng cảm thấy nản lòng khi làm việc dưới chướng người khác, cho dù là với một CEO khiêm tốn nhất. Cuối cùng, COO, CEO, ban giám đốc và các bên liên quan khác cần chia sẻ với nhau về tình huống rằng liệu COO này có cơ hội dẫn dắt công ty với vai trò CEO hay không nếu có. Sự thiếu nhất quán và hiểu nhầm ở đây có thể gây ra tâm lý bất mãn của COO hoặc dẫn đến mối quan hệ cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt giữa CEO và COO. Công việc của nhân vật thứ hai COO dưới con mắt của những nhà lãnh đạo như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những nội dung tiếp theo để biết được ý kiến của họ về vấn đề này. Trước hết chúng ta cùng đến với cuộc đối thoại với Joe Leona, Chủ tịch Ban Giám đốc kiêm CEO của Air Trans Airways, cựu COO của Eastern Airlines. Joe Leona là Chủ tịch kiêm CEO của Air Trans Holdings và chi nhánh Air Trans Airways. Là một người kỳ cựu với 30 năm kinh nghiệm trong ngành này, ông gia nhập Air Trans vào tháng 1 năm 1999. Trước khi đến Air Trans, ông là CEO của công ty dịch vụ, bán hàng và tiếp thị hàng không Allied Signal. Trước khi gia nhập Allied Signal, ông đã đảm nhận nhiều vị trí, bao gồm COO của Eastern Airlines, cũng như các vị trí quản lý chủ chốt ở American Airlines và Boeing, theo thông tin từ trang web airtrans.com. Nhóm tác giả: ông vừa quyết định bổ nhiệm COO tại Air Trans, liệu ông có thể kể cho chúng tôi nghe về quá trình đó? Leona: trong tình huống cụ thể của mình, chúng tôi phải tái cơ cấu toàn bộ đội ngũ lãnh đạo. Do có quá nhiều việc phải làm, chúng tôi cần thêm người. Về lâu dài, có thể chúng tôi sẽ không để hai vị trí, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách hoạt động Steven Konski và COO Robert Fornaro cùng tồn tại song song như hiện nay. Nhưng bây giờ, chúng tôi có quá nhiều công việc nên cần phải có hai vị trí ấy. Trong trường hợp của chúng tôi, COO Bob có những kỹ năng và kinh nghiệm khác biệt so với chúng tôi. Tôi cho rằng hai người có sự bổ sung cho nhau sẽ làm việc đạt hiệu suất cao hơn. Bob có kinh nghiệm trong việc hoạch định kế hoạch và marketing, còn sở trường của tôi là điều hành, phụ trách nhân sự và làm việc với FAA, Cục Quản lý Hàng không Liên bang. Như vậy, sự kết hợp của hai chúng tôi hứa hẹn sẽ tạo ra những kết quả tốt đẹp. Nếu kỹ năng quá giống nhau thì sẽ chẳng thể tạo ra giá trị gì cho doanh nghiệp. Nhóm tác giả: đội ngũ lãnh đạo của ông ra quyết định ra sao? Ông có nhận xét gì về mối quan hệ giữa các thành viên trong ban lãnh đạo? Leona: chúng tôi quản lý dựa trên sự tinh thần hợp tác và chia sẻ ý kiến theo một cơ cấu đơn giản và rõ ràng. Chúng tôi khuyến khích mọi người đóng góp ý kiến và điều này không quá khó vì tất cả những gì tôi phải làm là ló đầu ra cửa và nói: mọi người, đến đây nào. Chúng tôi có thể tổ chức một cuộc họp tự phát và đưa ra quyết định nhanh chóng. Tôi nghĩ mình có thể học hỏi được rất nhiều điều thú vị từ ý kiến đóng góp của mọi người. Tóm lại, tôi ủng hộ mô hình đồng lãnh đạo. Có lẽ chúng tôi đã làm rất tốt. Thời gian trôi qua, tôi đã thận trọng tìm cách từ từ rút lui. Vì nếu tôi cứ đưa ra mọi quyết định, mọi người sẽ tìm đến tôi. Chắc chắn là vậy. Tôi nghĩ CEO nên tìm cách rút lui. Nếu họ không làm như thế, nhân vật số 2 sẽ không bao giờ có điều kiện tự xét đoán và thực hành các tình huống cụ thể. Đó là điều mà bạn phải hiểu rõ, phải muốn thực hiện và phải thực hiện. Vì phần lớn các CEO đều thuộc nhóm tính cách A và những tính cách này ngăn cản họ thực hiện những việc trên. Chú thích: nhóm tính cách A. Theo lý thuyết của hai bác sĩ tâm lý Meyer Friedman và Rosman, những người thuộc nhóm tính cách A là những người tham vọng, hiếu chiến, ganh đua, mạnh mẽ, thích lãnh đạo, kiểm soát, liên tục phấn đấu để đạt mục tiêu trong thời gian ngắn nhất. thiếu kiên nhẫn, vô cùng trân trọng thời gian, luôn bận tâm tới các hạn định và định hướng công việc rất cao. Đó là những người luôn tranh đấu không ngừng. Hết chú thích. Nhóm tác giả. Ông đã phân chia những người báo cáo trực tiếp như thế nào? Ai báo cáo cho ông? Leona. Ở AirTrend, Bob báo cáo với tôi, những người còn lại báo cáo trực tiếp cho anh ấy. Tôi không gặp khó khăn gì trong việc gặp mặt và nói chuyện với các quản lý cấp trung về một vấn đề nào đó. Bob cũng không lo ngại gì khi làm những việc tương tự. Chúng tôi cố gắng hết sức để đảm bảo không có sự phân cách nào trong công ty và chúng tôi tổ chức cuộc họp nhân viên đều đặn mỗi tuần một lần. Cuộc họp này nằm trong lịch trình hoạt động thường trực của công ty. Chúng tôi yêu cầu mọi người tham dự cuộc họp giao ban sáng thứ hai để tất cả đều có cơ hội gặp nhau ít nhất một lần trong tuần. Chúng tôi muốn chắc chắn, dù mọi người đang nghĩ gì thì những ý nghĩ đó đều được trình bày tại cuộc họp. Nếu vào thứ ba, ai đó đến và nói rằng tôi muốn trình bày vài điều liên quan đến lĩnh vực của ông, CEO, COO, thì tôi sẽ trả lời ngay rằng tại sao anh không nói chuyện này vào hôm qua khi ông ấy cũng có mặt ở đó? Quy định này được chúng tôi tuân thủ khá nghiêm ngặt. Nhóm tác giả. Quan hệ của ông với Bob cho phép áp dụng mô hình đồng lãnh đạo, cấu trúc phẳng ấy có mang lại hiệu quả không? Leona. Giữa chúng tôi có sự tôn trọng lẫn nhau. Tôi gặp Bob tại Northwest vào năm 1991 và dù không làm việc cùng nhau trong suốt thời gian dài ấy, chúng tôi vẫn hiểu và tôn trọng nhau. Vào ngày tôi nhận được thông báo rời Alight Signal để đến đây, Bob và tôi đã trao đổi về việc anh sẽ gia nhập cùng với tôi và anh đã đến. Đến giờ thi thoảng tôi vẫn chế giễu sự cầu toàn của Bob vì anh không đồng ý gia nhập ngay mà tham gia với vai trò tư vấn trong vài tháng rồi mới chính thức gia nhập vào công ty. Nhóm tác giả, có vấn đề gì xảy ra khi đưa một người ngoại đạo về làm COO không thưa ông? Sự xung đột hay căng thẳng chẳng hạn? Leona, tôi cho là Bob đã hòa nhập tốt, công ty đang lâm vào tình thế nguy ngập và bạn thực sự chẳng có thời gian để quan tâm đến những chuyện ấy. Tất cả chúng tôi phải vật lộn với cuộc khủng hoảng tiền mặt trong giai đoạn đó. Nhóm tác giả, người ta cho rằng cùng với Bob và những thành viên khác trong đội ngũ lãnh đạo, ông đã lãnh đạo thành công như trong những cuộc xoay chuyển ngoạn mục nhất, đưa công ty thoát khỏi nguy cơ phá sản và lớn mạnh như bây giờ. Đó quả là một thành tựu đáng nể. Leona, rõ ràng là công sức thuộc về tất cả mọi thành viên trong đội ngũ lãnh đạo. Nếu một người nào đó hành động không đúng, một người khác sẽ vào văn phòng vào cuối ngày và nói rằng đó thực sự không phải cách chúng ta làm ở đây. Chúng tôi đưa về rất nhiều người có kinh nghiệm và tự ý thức được những việc cần phải làm. Tôi nghĩ một trong những lợi thế của công ty là chúng tôi sở hữu những người biết phải làm gì, có thể ra lệnh và chuyển dịch nhanh chóng. Và chúng tôi có những chàng trai trẻ vô cùng tài giỏi. Người phụ trách mảng bảo trì của chúng tôi khá trẻ so với vị trí đó. Phó chủ tịch phụ trách việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng tôi thì rất trẻ so với vị trí của mình. Vì vậy, chúng tôi có trong tay những con người trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết và tài năng. Bên cạnh đó, chúng tôi lại nhận được sự đóng góp từ những cá nhân giàu kinh nghiệm đã từng trải qua những tình huống tồi tệ. Tôi nghĩ bạn sẽ học hỏi được nhiều điều khi gặp những tình huống tồi tệ hơn là khi mọi thứ đều suôn sẻ. Khi lòng tin và các mối quan hệ được xây dựng chính là chất keo kết dính mọi thứ với nhau để đảm bảo tính hiệu quả. Nếu bạn đưa người vào khi mọi thứ đang suôn sẻ, bạn có thể làm đảo lộn mọi thứ mà chẳng tạo ra lợi ích gia tăng nào. Nhóm tác giả, khi ông tìm kiếm COO, ông có đặt ra những tiêu chuẩn về năng lực không? Leona, tôi tìm kiếm một người hiểu được mảng tài chính của doanh nghiệp. Cá nhân tôi tin rằng cho đến thời điểm này, Bob Fornaro là người giỏi nhất trong ngành về việc tạo ra doanh thu hiệu quả. Thậm chí, ngay cả nhiều người làm việc lâu năm trong ngành vẫn chưa hiểu được cách làm của Bob. Anh ấy hình dung được cách thức kết hợp mọi thứ với nhau, cái gì sẽ đem lại hiệu quả, cái gì không. Vấn đề này hết sức quan trọng vì doanh thu của chúng tôi lúc bấy giờ vô cùng thảm hại. Phải thừa nhận, Bob là một người quyết đoán và gan góc, đúng mẫu người tôi cần, một người không bị chùn bước trước thử thách và sẵn sàng tiến lên. Tôi vẫn nhớ ngày mới vào công ty, Bob đã nói rằng, ông biết đấy, không ai muốn sa thải nhân viên cả, nhưng đó là điều bắt buộc, đặc biệt là trong một cuộc cải cách. Rồi quả quyết, nói thật thì chẳng đâu có thể thực hiện điều đó dễ hơn ở đây, đơn giản vì chúng ta đã đặt cược quá lớn. Nếu sai lầm, chúng ta sẽ phá sản. Nếu tỏ ra khoan dung với những người không chịu hợp tác, chúng ta đã tự đẩy mình vào ngõ cụt. Trong một tình huống thông thường hơn, bạn có thể phải khổ sở suy nghĩ mất vài tháng về những quyết định cứng rắn như vậy. Trong hoàn cảnh của chúng tôi, bạn không thể lưỡng lự, nếu không, bạn sẽ đẩy tất cả mọi người vào tình trạng nguy hiểm. Tôi cần một COO có thể đưa ra những quyết định trên. Nhóm tác giả, ông có đưa ra lời khuyên nào cho những CEO đang có ý định tìm một COO? Họ nên cân nhắc về điều gì? Leona, tôi ủng hộ quan điểm cho rằng bạn nên xây dựng tổ chức dựa trên nét đặc trưng chứ không phải ngược lại. Tôi nghĩ bạn phải đánh giá những người đang làm việc dưới quyền mình, kỹ năng của họ là gì, sau đó bố trí cơ cấu dựa trên những điều ấy. Tôi nghĩ cách thức tổ chức nên được thay đổi. Những gì thích hợp với người này chưa chắc đã phù hợp với người khác. Bạn phải tổ chức một cách linh hoạt để có thể nhận ra vấn đề đó. Tương tự, những thứ phục vụ cho một giai đoạn phát triển có thể không hề thích hợp với các giai đoạn phát triển khác. Nếu bạn nhìn lại 6 năm trước, thời điểm chúng tôi mới gia nhập, công ty đang lâm vào cuộc khủng hoảng. Chúng tôi cần một người có thể giải quyết khủng hoảng, người biết phải làm gì, xông xáo và kiên định khi đảm nhận chức trách đó. Trong năm nay, dự kiến doanh thu của chúng tôi sẽ đạt khoảng 1,3 đến 1,4 tỷ đô la. Quy mô của công ty gấp 4 lần trước đó, số lượng nhân viên đã tăng từ 2.000 lên 7.000. Vì thế nhu cầu công ty sẽ có chút khác biệt. So với 5 năm trước đây, chúng tôi tập trung hơn vào mảng phát triển quản lý, vì lúc ấy chúng tôi không có thời gian để thực hiện việc này. Tôi tin tưởng một cách mạnh mẽ rằng cơ cấu cần phải thay đổi sao cho phù hợp với đặc trưng lẫn nhu cầu của công ty. Nhóm tác giả, nhiều hãng hàng không khác cũng tạo ra vị trí COO, ông giải thích ra sao về điều này? Leona, tôi nghĩ nguyên nhân là do tính phức tạp của công việc kinh doanh, những thử thách mà ngành hàng không phải đối mặt, và trong trường hợp của chúng tôi là tốc độ tăng trưởng đã làm nảy sinh nhiều vấn đề. Tương tự, doanh nghiệp cũng phải giải quyết những vấn đề bên ngoài công ty. Chẳng hạn, tôi dự định quản lý khu vực Washington và phụ trách những việc liên quan đến giới báo chí và những thứ tương tự như vậy. Bob và tôi phân chia mọi thứ thành công việc nội bộ và công việc đối ngoại. Tôi cho rằng báo chí và chính phủ đã quá quan tâm đến ngành hàng không trên cả mức cần thiết, nhưng đó lại là thực tế cuộc sống. Vì thế, việc bổ nhiệm nhân vật số 2 để CEO có thể thoải mái quản lý những thành phần bên ngoài công ty là giải pháp hoàn hảo. Khi tôi còn làm việc ở Airline Signal, có 3 người giữ vị trí số 2. Chủ tịch Larry Bosidi không bổ nhiệm một COO nào cả, nhưng chúng tôi có 3 giám đốc khu vực phụ trách các lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Tôi nghĩ mô hình đó hoạt động khá hiệu quả. Một lần nữa, tôi muốn nhấn mạnh rằng có nhiều thứ phải cân nhắc về cá tính của nhà điều hành. Tôi không nghĩ là Larry sẽ cảm thấy thoải mái với COO của mình nếu có. Nhóm tác giả, COO có hỗ trợ gì cho vị trí số 1 của ông? Leona, bạn nên nghĩ rằng thành công trong vai trò là nhân vật số 2 không hề đảm bảo cho thành công của bạn với cương vị là CEO. Tôi cho rằng chẳng có sự đảm bảo nào cả, đặc biệt là khi ban quản lý phải chịu áp lực về việc đạt được kết quả trong quý này, quý kia và những quý khác. Rõ ràng trong trường hợp này, chúng tôi đang cố gắng để đào tạo một người kế vị tài đức song toàn, và dĩ nhiên là tôi đang làm mọi thứ nhằm đảm bảo chắc chắn rằng khi mình rời đi, Bob sẽ trở thành người dẫn dắt công ty vượt qua những thử thách kế tiếp. Thực sự là chúng tôi đã làm rất tốt việc xây dựng kế hoạch kế vị theo cách đó. Tôi muốn nói rằng một trong những điều chúng tôi làm tại các cuộc họp của ban giám đốc là yêu cầu từng giám đốc khu vực trình bày về công việc họ đang đảm trách. Như vậy, họ có thể thể hiện mình trước ban giám đốc và bắt đầu xác định ai sẽ là vị lãnh đạo tiếp theo của công ty. Tôi nghĩ có nhiều người có khả năng điều hành công ty này. Nhóm tác giả, có hay không cái gọi là vòng đời của COO, vị trí này có tồn tại mãi không? Leona, rõ ràng là có chứ. Tôi tin rằng cả vị trí số 1 và vị trí số 2 đều có vòng đời riêng. Vị trí số 1 có thể kéo dài hơn vị trí số 2. Tôi cho rằng những CEO nên giữ vị trí này mãi mãi. Nếu là nhân vật số 2, bạn có thể bị đào thải một cách nhanh chóng hơn. Đừng bằng lòng và ngủ quên trên chiến thắng. Bạn cần các thách thức mới và bắt buộc phải thay đổi. Tôi đã từng nói với một vị sếp cũ mà mình vô cùng ngưỡng mộ rằng tôi nghĩ thời gian lý tưởng để ngồi trên chiếc ghế CEO là khoảng 7 năm. Ông nói rằng, ý anh là sự nghiệp 18 năm của tôi là lãng phí thời gian ư? Tôi hoàn toàn không có ý đó, đơn giản chỉ là cái thời vang bóng ấy đã qua, tuy không phải là hoàn toàn, nhưng đại khái là như vậy. Giờ đây, số lượng người ngồi ở vị trí CEO trong 25 năm quả thực là rất hiếm hoi. Quý vị và các bạn vừa cùng kho sách nói.com.vn đến với chương 3A của cuốn sách Cẩm nang giám đốc điều hành. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tiếp chương 3B. Người đọc Văn Hoàng.